Tiểu mỹ nhân cùng cha công. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, giờ thì mau, mưa đứt quãng rơi 5 ngày. Cha công cứ như vậy đứng dưới lầu 5 ngày, rối đến đánh vô số cái hắt hơi, thuốc trị cảm mạo cũng uống đến mấy bình. Mà trong thời gian này, tiểu mỹ nhân một lần cũng không đi ra khỏi cửa. Kỳ phát tình tới mãnh liệt hơn so với tưởng tượng. Ngày đó khi thuốc ức chế đã hẹn trước, tiểu mỹ nhân liền nhận ra quần lót của mình ướt. Ẩm ướt ngượng ngùng mà dính chặt tại mông thịt, cơ hồ dính ướt lại thành hình chữ T. Trước ngực hai viên phấn nộn non đầu V cũng phồng lên, nhẹ nhàng đụng vào liền bắt đầu tích sữa. Vì để tránh cho lúng túng, tiểu mỹ nhân đành phải tự giam mình ở trong phòng ngủ, để cha mẹ mang theo bảo bảo trước đi một phòng ở khác mới mua. Kỳ thật kinh nghiệm của cậu không tính là nhiều, cũng chưa từng dùng gậy đồ chơi an ủi qua. Nhưng khi đó thời điểm lần đầu tiên cùng cha công ăn trái cấm bị làm cho khóc đến mang thai, sau đó liền sinh con cho đối phương, cho nên khoang sinh sản mong muốn bị thúc vào so với Omega cùng tuổi mẫn cảm gấp mấy lần, đối với tin tức tố an ủi của Alpha cũng càng thêm khát cầu. Thời điểm trước khi thuốc ức chế tới, cậu chỉ có thể khổ sở nhẫn nại. Nhưng cậu đã hưởng qua hương vị ái tình, biết đến bị Alpha ôm vào trong ngực, cảm thụ vò tiến vào trong xương máu là cái dạng gì. Cũng lĩnh hội qua bị đình vào bên trong thân thể khuây khỏa đến không thể mở miệng. Bản năng sinh lý động dục đã khắc sâu vào gen, căn bản không cách nào chống đỡ. Cuộn tròn ở trên giường mơ màng nhịn hơn 100 giờ. Tiểu mỹ nhân rốt cục suy yếu đến mất đi lý trí, nghẹn ngào bắt đầu lấy ngón tay tự an ủi, đầu ngón tay trắng mịn thử thăm dò xen vào triệt để cái nơi ướt át kia. Nhẹ nhàng một quấy, chính là xuân chiều tràn lan. Tiểu mỹ nhân co chân thở hổn hển gấp gáp hơn, hai má ửng đỏ áp vào gối ướt đẫm lệ, ngón tay động một chút dừng một chút, cả người mềm nhũn, hoàn toàn không làm gì được. Muốn, nhanh hơn một chút, chuyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad, cậu nỗ lực chuyển động cánh tay, nhưng vẫn là không có cách nào làm được lực đạo cùng tần tốc như cha công, chỉ có thể lướt qua liền thôi mà tại miệng huyệt bồi hồi, làm cho bên trong đệm chăn đều là mùi thơm cam quýt. Ngực cũng vì động tình mà bị dâng trào ra sữa thấm ướt một mảng lớn. Tiểu mỹ nhân thật sự khó chịu không chịu được. Nghe tới chuông cửa vang lên, cậu hoàn toàn động dục đã mất đi năng lực suy tư. Chỉ biết là dựa vào bản năng tận lực làm ra ứng đối hợp lý. Omega nhỏ quần áo xốc xách lộ nửa vai thần sắc mê man đứng dậy, loạng choạng mà đi tới cửa. Cậu thậm chí không có liếc mắt nhìn xuyên qua mắt mèo trên cửa, không hề phòng bị mà nhấn mở cửa. Là, đưa thuốc ức chế sao? Tiểu mỹ nhân ngực còn chảy sữa dựa vào cửa, ấn lại mi tâm mềm giọng hỏi. Trước tiên để ở cửa, tôi đợi chút nữa. Chính mình mang vào, hai cái chân dài trắng như tuyết của cậu không bị áo ngủ hoàn toàn che khuất tinh tế run lên, thậm chí. Còn bị người nhìn chằm chằm, chảy xuống đê, em mờ thủy ám muội. Cha công trong nháy mắt minh bạch tất cả mạnh mẽ nuốt nước miếng, liền oan ức liền tức giận ôm lấy vợ mình. Sau đó nghiêng thân trực tiếp xông vào trong nhà, đem Omega trạng thái quá mức gay gâu cẩn thận thả nằm đến trên ghế salon. Có anh ở đây em còn muốn thuốc ức chế cái gì? Anh còn không dùng tốt bằng gậy đồ chơi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em phát tình thành cái bộ dạng này rồi còn không gọi điện thoại cho anh để anh giúp em một chút. Nếu không phải anh thấy em 5 ngày không ra cửa quá lo lắng lên nhìn xem, em còn muốn thể hiện tới khi nào? Tiểu mỹ nhân mờ mịt nhấc lên mí mắt, nhìn cha công một chút, sau đó nhắm hai mắt đem mình co lại thành một đoàn nho nhỏ, âm thanh rất nhẹ. Tôi, thời điểm còn mang thai con, tới nhờ anh, nhưng anh nói cho tôi, không giải trừ hôn ước sẽ không giúp tôi. Hiện tại hôn ước đã giải trừ, anh còn muốn từ tôi ở đây lấy đi cái gì? Tôi không cho được, cách chương.